Truyền nhân thần y, chương 716, C716, vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đi, Vũ Băng chỉ là một đứa nhỏ thôi. Luận bàn thì quả thực hơi không cần thiết tôi thấy. Chúng ta cứ để Vũ Băng biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta đứng bên cạnh xem là được. Tô Vũ đứng dậy nói với hai người kia. Lão già giữ mộ chưa nói gì, Thiện Bản Thanh đã liên tục phụ họa. Đúng đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta đứng bên cạnh xem là được rồi. Nhớ kỹ, tâm pháp nội công sư phụ dạy em, rồi dùng song long xuất hải trong trích tinh lục thức thử xem. Nói xong, Tô Vũ chỉ vào một bệ đá cách đó không xa. Thấy không phải luận bàn với người ta, Thiện Vũ Băng liền nở nụ cười, gật đầu thật mạnh mẽ. Chỉ thấy Thiện Vũ Băng khẽ nhắm mắt, từ từ điều chỉnh hơi thở, cảm nhận cửu âm tuyệt mạch lưu truyền trong cơ thể. Như dòng suối nhỏ, liên tục hội tụ khắp người cô ấy. Như đang cuồn cuộn trong mạch máu, rất rõ ràng, rõ đến mức cô ấy thậm chí còn nghe được tiếng nước chảy róc rách. Dần dần dòng nước bắt đầu xuất hiện độ chênh lệch, bắt đầu phát ra tiếng gầm, cho người ta cảm giác khí thế cuồn cuộn nuốt núi sông. Sau đó, mọi thứ bắt đầu trở nên tĩnh lặng, bốn phía sâu thẳm trống vắng, cô ấy có cảm giác như đang ở giữa đại dương. Cảm nhận sự bao la của đại dương yên tĩnh, cô ấy có thể nhận ra sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó, sức mạnh đó đang sôi sục. Đột nhiên, Thiện Vũ Băng giơ song quyền, không hề có dấu hiệu báo trước, cũng không có động tác hoa mỹ, hai nắm tay nhỏ bé rơi xuống bệ đá làm bằng đá granite màu xanh lá cây. Không hề có chút sứt mẻ, không có bất kỳ phản ứng nào. Thiện Vũ Băng quay đầu ly 3 mét đầu lưỡi, hơi xấu hổ, xem ra chắc lại thất bại rồi. Anh Tô, em lại thất bại rồi. Thiện Vũ Băng quay đầu hơi ngượng nói với Tô Vũ, nhưng Tô Vũ lại không nghĩ vậy. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thoảng qua. Một chiếc lá trên cây hòe già trong sân, xoay tròn rơi nhẹ xuống bệ đá. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người là, chiếc lá vốn không đáng chú ý, khi rơi xuống bệ đá. Cả bệ đá phát ra một tiếng ầm, sau đó, rắc rắc, vỡ vụn đầy đất, lão già giữ mộ đột nhiên quay đầu, chau mày thầm nghĩ, đây. Đây chẳng lẽ là do Vũ Băng vừa gây ra, đây rốt cuộc là tuyệt học gì trong võ lâm. Thực ra, ông ta chỉ đoán đúng một nửa, vừa rồi đúng là do Thiện Vũ Băng làm. Nhưng đây lại không phải tuyệt học võ lâm nào, bởi võ lâm không thể xuất hiện tiên pháp. Tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ Tô Vũ, kể cả bản thân Thiện Vũ Băng đều cảm thấy rất sốc. Đặc biệt là lão già giữ mộ, lúc này cả người ông ta biến sắc, nuốt mạnh một ngụm nước bọt, bước về phía bệ đá đã vỡ vụn thành từng mảnh. Tùy Tê Linh nhặt một mảnh lên, lập tức tay cũng hơi run rẩy. Bởi vì những viên đá này, không ngoại lệ, đều bị người ta dùng nội kình, chân vỡ ra từ bên trong, cho dù ông ta có công lực mấy chục năm cũng tự thấy không thể làm được. Mà Thiện Vũ Băng hiện giờ, ông ta thực sự không dám tưởng tượng. Trước đó ông ta đã cảm thấy, giới hạn của Thiện Vũ Băng có lẽ rất cao. Thậm chí ông ta từng tưởng tượng, nếu có thời gian, Thiện Vũ Băng có thể đứng trên đỉnh cao võ học Hoa Hạ. Chỉ là, chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ dám nghĩ, đỉnh cao này đã đến rồi. Một cô bé trông rất bình thường. Lão già giữ mộ chỉ có thể cảm thán, kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh thôi. Anh Tô, em lại thành công rồi. Trích tinh lục thức này, em cứ thấy lúc linh lúc không? Thiện Vũ Băng nhìn nắm tay nhỏ của mình, chu môi nói với Tô Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ thì mỉm cười, vỗ vai cô ấy nói. Em phải nhớ, mỗi lần thành công, hãy cảm nhận cảm giác đó, rồi không ngừng thuần thục, không ngừng nghiền ngẫm. Từ từ sẽ thuần thục quen tay. Thiện Bản Thanh ở bên cạnh nhẹ nhàng lau mồ hôi vô tình chảy ra trên trán. Đây là cháu gái của mình sao? Trong lòng Thiện Bản Thanh đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ này. Nếu không tận mắt chứng kiến, nếu không phải ở bên cạnh nhìn Thiện Vũ Băng lớn lên, Thiện Bản Thanh thực sự không dám tin. Tất cả đều do cháu gái chưa lớn trong mắt mình làm. Thậm chí tất cả những điều này có lẽ đều không phải người thường làm được. Lúc này, Thiện Bản Thanh nhớ lại chuyện hôm đó ở Bách Vị Cư. Lần đó, quyền pháp mà Thiện Vũ Băng dùng, dường như cũng giống hệt hôm nay, có hoa mà không có quả. Cách chương.